Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 108, hạ gục anh trai lính đặc chủng 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Nhất Huân rượt vào ướt cượt thư phòng nhìn cột gái nhỏ chăm chút rốt cục ngừng bút, tê mới lên tiếng hỏi, tem vẽ cái gì? Cảm giác mình đã tốt rất nhiều. Nhiễm Tái Tái cười vốt cùng kiêu ngạo, tê trước khít Nghiêm Nhất Huân tới gần thút hồi đồ trên bàn, tê. Ngô, tê không sao, tê muốn giữ bí mật về sao chót, NHT kinh hỉ. Tê NHT mỗi ngà ai chót em hay giờ, tê ngô, tê sắc mặt thật khót coi. T một giờ cũng được. T, ân, T vẽ hay giờ quát muộn, T ngả ai thích hay em sẽ mệt mỏi hơn. T Nghiêm Nhất Huân vươn tay, T, tới đây, Nhiễm Tái Tái bỏ tay mình và ướt lòng bàn tay anh. T nét mặt tươi cười như hốt thiết lôi kè ớt tới gần trong ngực anh. T nhưng động tách kết tiếp lại làm cột cót chút dễ rời. T, anh, T sao cởi quần áo ớt em, T đừng. Tê em còn chất tắm rửa, tê nha, tê đau quá, tê đừng đụng. Nghiêm Nhất Huân cởi áo ớt cột gái ném lên bàn, tê sờ lấy vết đỏ trên vút cao thẳng đầy đặn, tê có chút đau lòng, tê. Hôm nay lúc phủ phục kết thúc huấn luyện, tê NHT nhìn em trộm sờ nót nhíu mày, tê sao núm vút bịt mài đến sưng thành thế này cũng không nói. Bàn tay lượt nóng trước ngực thương tiếc vuốt vết để gương mặt cô gái mang ánh nắng chiều đỏ, tê hay tai mềm mại vòng trên cổ người đàn ông, tê trần chuồng tránh nét tiến trong ngực anh, tê nhỏ giọng yếu ớt nói, tê. Cái này làm sao nói a, à, tê ngã ai mết em cột vài vòng băng vài là được. Cột gái ỉ lại cùng yêu thương mặc chót thân thể mình mềm mại dán thật chặt Nghiêm Nhất Huân, tê biểu lột lạnh lùng liền khống chết, không nổi nốt họ ớt xuống. Tê xuyên quát vải vóc thật mỏng NHT có thể cảm giác đét thịt trần trụi vốt cùng thoải mái dễ chịu lạnh buốt cùng tinh tết tỉ mỉ. Tê nhìn cột gái trong ngực ửng đỏ như tường vít kiều diễm. Tê không khỏi ôm lấy cô. Tê ôn nhốt nói. Tê. NHT giúp em tắm rửa. Tê bôi thuốc chưa chịt đi. Tê 1 phút sau. Tê phòng tắm. Ân. Tê anh. Tê em muốn. Tê Liễm Tái Tái híp hay mắt tình dục nằm trong bồn tắm rộng, tê giống như một nhân ngư mịt hoặc, tê vặn vẹ ớt dưới thân thể đàn ông cường tráng, tê liêu nhân mềm mại cùng cực hạn diễm mỹ. Xoa thuốc cũng có thể có sát rét nước, tê thật sự là tìm thao. Tê Liễm Nhất Huân chênh choáng chất tán lượt cưỡi trên thân Nhiễm Tái Tái, tê nhanh chóng cởi quân trên dê tê trên người xuống. Tê lột red cơt bụng 8 múi hoàn mỹ cùng đường nhân ngư gợi cảm, tê nâng cao sưng tót rượt háng, tê tách hay chân cột gái trắng nón khoách lên thành bồn tắm, tê ngón tay thốt giáp khoách trương đơn giản trong cượt huyệt trơn ướt, tê liền chờ không nổi nâng khẹt mông trơn nhẵn, tê một cái thẳng lưng, tê thật sâu cắm vào. Ết nha, tê chậm một chút, tê anh, tê căng quá, tê ngô. Tê mặc dù vượt rồi vỗ về chơi đủ ớt câu dẫn, tê dũng đã ớt dâm đáng đã ớt lộc, tê nhưng vì côn thịt của ớt NHT thật sự là vượt tót vượt dài, tê tiểu huyệt chặt chẽ vẫn có chút không chịu đựng nổi, tê khẹt mông căng thẳng, tê gấp ép chặt côn thịt mới cắm và ớt một nửa, tê hàm răng khẽ cắn cánh môi đỏ tươi, tê khổ sở dùng tay đớt đẩy thân yêu người đàn ông. Nghiêm Nhất Huân thốt thở gấp dừng lại. Tê sờ lên tóc cốt gái mềm mại, tê cúi đầu hôn khoét mắt cốt hiện từng tí ớt mỏng đỏ, tê. Lúc đầu đã nghĩ bỏ quát em, tê là em tao lãng câu dẫn NHT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nghế đến những vốt biên cột đơn cùng ánh mắt nóng bỏng của ớt những nam bin HT khít huấn luyện, tê không khỏi cót choát xót. Tê lòng ham chiếm hữu mãnh liệt thúc đẩy NHT nắm chặt thân EO Louis lại kia, tê bỗng nhiên toàn bột vào, tê. Chót nên, tê NHT muốn thao chết em yêu tinh câu người này. A, à, tê anh, tê không, tê ngột thật sâu, tê Liễm Tái Tái cảm thụt vật đàn ông trắng kiện nóng bỏng gạt mờ tầng tầng mịt thịt trống và ớt đến ngọn nguồn, tê nhá ai mắt hốt tâm thít chặt, tê cốt chịu không nổi cần GTL. Tê chậm rãi ngượt rét sau, tê vút đầy đặn cứng chắc tùy thiết nổi lên, tê đầu vút có chút sưng đỏ cũng đứng thẳng, tê tính cả cổ cần dê tê duyên dáng, tê hình thành cảnh đẹp làm chót đàn ông sôi trào. Nghiêm Nhất Huân cũng vìa mịt thịt trong tiểu huyệt chặt chẽ hút cắn mà toàn thân khốt nóng, tê thê mỹ cảnh liêu tâm hồn người, tê liền không khắc chết mình, tê một tay nắm lấy nhũ thịt trắng nõn, tê một tay cốt định vòng eo cốt gái, tê bét bét bét bét bắt đầu vát chạm. S-E-S-A, tê anh, tê đừng mãnh liệt thế, tê S-S-A, tê em gái chịu không nổi, tê A, tê quát sâu, tê anh, tê S-A, tê trong tiểu huyệt cót rúm lại trực tiếp bịt NHT lặp đít lặp lại tiến quân thần tốc, tê công thành chiếm đất, tê bất lực hít hít, tê vìa thích ứng nóng bỏng trước nai chớt cót cùng cảm giác căng trướng, tê nhanh chóng tiết dâm thủy, tê dần dần. Tê thiết dâm thủy tràn lan tràn ngập toàn bột dũng đạo, tê đau đớn vốn yếu ớt cũng nhanh chóng tiêu tán, tê thay và ớt đót là khoái cảm bịt NHT lặp đít lặp lại tha ô nhập. Thiết khoái cảm trồng chất, tê tai cốt gái vốn khước từ chậm rãi biến thành vuốt vét lồng ngực nam tinh nóng ướt, tê đồng thời cũng càn rỡ nắn bóp hay điểm nhỏ, tê mỗi lần người đàn ông cuồng dã mét sắt hốt tâm. Tê hốt tâm thịt mềm đều hung hăng hút cắn quyệt đầu của ớt anh, tê thân thể kiều mịt cũng càng tha ô càng mềm, tê ánh mắt lâm lai giống xả yêu cuốn lấy anh, tê rên rỉa khoái lạc, tê a, tê con thịt thật lớn, tê a, tê dễ chịu, tê thật thoải mái, tê s ân, tê rất thích, tê ôn thịt đầy bụng, tê a, tê nứt vỡ, tê a, tê a, tê nht thật tuyệt. TSS, Nghiêm Nhất Huân nhìn đôi mắt cốt lúc này nượt hiếp xuân tình dập dờn, tê động tách bịt điều khiển chủ động nghênh hợp, tê gương mặt ửng đỏ, tê nghét tao gọi như mịt dược nhanh chảy, tê ánh mắt không khỏi càng thêm tĩnh mịch, tê thanh âm khàn khàn dâm mỹ, tê tao đến thế này, tê cái ớt tai cốt đủ ớt bỡn núm vút mình vòng lấy cổ của ớt mình, tê hay tai nâng cánh mông của ớt cô, tê ôm cốt từ nước dần lạnh trong bồn tắm. Tê đặt trên bồn rượt mặt cầm thạch tê. Thích bịt thao đúng không? Tê tiểu huyệt đói khát. Tê NHT sẽ hạ ớt thoạt mãn. Tê dứt lời. Tê đại thủ liền bóp eo nhỏ nhiễm tái tái nhấc người lên. Tê lại hung hăng hạt cốt xuống. Tê lại lên lại hạ. Tê phốc chít chít thẳng đứt côn thịt nhiều lần đụng vào ớt sâu trong tiểu huyệt. Tê cuồng phong tinh vũ thốt bạo. SSA. Tê sảng khoái. Tê thoải mái chết được, tê anh. Tê NHT thật tuyệt, tê SA, tê quát nhanh, tê SSA, tê côn thịt thật mạnh mẽ A, tê SA, tê anh, em tao lãng. Tê SA, tê thao em, tê thao chết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê côn thịt của ớt NHT là vương trong vương giả, tê vượt tót vượt dài, tê mỗi lần đều có thể đính và ớt cung khẩu mẫn cảm. Tê quyệt đầu đầy hạt tròn, tê hiện tại mãnh lực nhanh chóng vát chạm như thế, tê thật sâu đính quyệt đầu kỳ dịt nhếch lên và ớt hốt tâm cốt gái, tê gạt mở cượt từ cung nhỏ hẹp, tê hay tai đầy vết chết trèo lên ngũ phong lắc lư, tê cốt gái càng thoải mái dâm dịch mãnh liệt, tê toàn thân run rẩy, đồ thiếu thao lẳng lơ, tê tiểu huyệt chặt chẽ trơn ướt lại nếp uốn phong phút kẹp chặt, tê Nghiêm Nhất Huân eo run lên. Tê thêm cốt gái cản rỡ dâm khiếu, tê NHT đã toàn thân khốt nóng, tê dục hoạt sôi trả ớt nhanh muốn phát điên, tê bỗng nhiên nâng hơi chân cốt gái, tê thiết đại lực trầm làm côn thịt tót lớn lại thâm nhập mấy phần, tê quyệt đầu cứng rắn trùng kích đến chiều sâu kinh khủng, tê khiến cốt gái trầm mê trong dục vọng không ngừng dâm khiếu. S.A. Tê thật sâu, tê đến cùng, tê S.S.S.A. TNHT quát sẽ làm, TS nha, T đỉnh chết em, TSSA, T tiểu huyệt muốn bịt thao lòng, TSA, T quát lớn, T anh, TA, T không chịu nổi, TSA, T nhiễm tái tái một tay nắm tóc NHT thốt sáp, T một tay bất lực cả ớt trên lưng NHT rộng lớn rắn chắc, T khít NHT nhanh chóng sâu đỉnh, T ngượt đầu bất lực run dày thét lên. Nghiêm Nhất Huân cũng bịt cốt gái nhỏ không ngừng dâm khiếu kích thích sắp không chịu nổi, tê mắt đỏ hồng gầm nhẹ, tê yêu tình đáng chết, tê trời xin hát tê câu người lẳng lơ. Tê dùng cường đột như muốn đâm xuyên cốt gái, tê sao cùng bắn vọt, cách chương.